Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, một loại màu sắc cũng không có. Hắn một câu hỏi, để cho tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Đông Phương Mặc trên người. Đông Phương Mặc không hoảng hốt không vội vàng ngẩng đầu lên. Đệ tử đi trong bản đồ dấu hiệu khu vực màu đỏ nơi đó nhìn nhìn. Người không biết nơi đó là không? Cho phép tiến vào sao? Cửu Vạn Thế muốn hỏi thẳng hơn Bạch, nhưng là ngay trước mặt Tư Đồ Nam, lại có chút băn khoăn, đột nhiên có chút hối hận mới vừa rồi xung động. Đệ tử biết, chỉ bất quá có chút hiếu kỳ. Đông Phương Mặc mặt không cảm giác trả lời. Đối với Cửu Vạn Thế muốn biết chuyện, chính là một chữ không lọt. Cửu Vạn Thế trong lòng thầm nghĩ, chỉ có chờ đến một hồi nữa đi hỏi Đường Gia Sơn những người kia đi. Lúc này, Tư Đồ Nam lên tiếng, người tuổi trẻ, có chút hiếu kỳ, cũng không thể trách cứ, chỉ bất quá hôm nay, cái này tò mò đệ tử sợ rằng quá nhiều chút, Tư Đồ Nam, cũng không có chỉ rõ là nói với ai, cho nên cũng không có ai dám tiếp lời đầu. Tư Đồ Nam thật sâu nhìn mấy lần Đông Phương Mặc, liền nói ra, Cửu trưởng lão, Cửu Vạn Thế đi tới Tư Đồ Nam bên cạnh, Tư Đồ Tông Chủ. Đợi đến những học trò này an trí xong sau, ngươi lại đem kiếm tông quy củ, thật tốt cho những học trò này nói một lần, muốn cho bọn họ sợ ngươi hình phạt bộ mới tốt. Tư Đồ Nam thản nhiên nói, Cửu Vạn Thế trong lòng vui mừng, vội vàng ôm quyền gật đầu, cần tuân tông chủ phân phó, chủ trì khảo hạch Hà trưởng lão lúc này cũng đi tới. Tư Đồ tông chủ, bây giờ là trắc nghiệm đệ tử thiên phú quá trình. Tông chủ đại nhân ngài, chấm ngoặc kép, nếu đã tới, vậy ta sẽ nhìn một chút đi. Tư Đồ Nam mỉm cười xoay người đi về phía một gian nhà lớn bên trong. Hà trưởng lão để cho những thứ này thông qua khảo hạch đệ tử nối đuôi mà vào. Xếp thành một hàng, chỉ nói cho bọn họ đem mình một luồng linh khí rót vào nhà lớn giữa cái kia một cái kỳ lạ trang bị. Bên trong là được rồi. Tông chủ Tư Đồ Nam ngồi ở ngay chính giữa. Còn lại trưởng lão ngồi bên trái bên phải. Đi vào nhà lớn, Đông Phương Mặc mới phát hiện. Nhà lớn ngay chính giữa. Thật là một kỳ lạ trang bị. Phía dưới là một cái màu xanh nham thạch sở điêu khắc thành một cái bầy. Nâng đồ, giống như là một xà bông ngâm. Thời khắc này cái này trong suốt giống như bọt xà bông vậy đồ hết sức trong suốt. Không có bất kỳ màu sắc. Thông qua Hà trưởng lão giải thích, mọi người mới biết, cái này là chuyên môn trắc nghiệm đệ tử thiên phú thất thải quỳnh. Làm một luồng linh khí rót vào trong đó lúc, lóe ra màu sắc càng nhiều, chứng minh người này thiên phú tu luyện càng mạnh. Nhiều nhất, hẳn là như dưới ánh mặt trời bọt giống nhau, là 7 màu màu sắc. Học trò bình thường, có thể để cho kỳ thoáng hiện ra một loại hoặc là hai loại màu sắc. Có thể để cho kỳ thoáng hiện ra 3 loại màu sắc. Đã là hết sức có thiên phú đệ tử. Hôm nay kiếm tông thừa kế trên bảng những đệ tử kia. Đa số đều ban đầu trong khảo nghiệm thoáng hiện 4 bên trong màu sắc. Nhưng là không người có thể đánh vỡ vị tông chủ này ban đầu để cho nó tránh hiện ra 5 loại màu sắc. Đông Phương Mặc cũng muốn biết. Mình rốt cuộc có thể để cho cái này thất thải quỳnh thoáng hiện ra mấy loại màu sắc. Những đệ tử kia từng cái một đem mình linh khí rót vào trong đó. Lại toàn bộ đều là hai loại màu sắc. Khác nhau chỉ là có chút người màu sắc ảm đạm. Có ít người màu sắc chói mắt. Chỗ ngồi tông chủ cùng trưởng lão biểu lộ cũng không có gì thay đổi. Tựa hồ cái kết quả này là rất bình thường. Cuối cùng, chỉ còn lại có Thẩm Thanh Tùng. Liễu Mạc Nam cùng Đông Phương Mặc. Thẩm Thanh Tùng mỉm cười hướng về phía Liễu Mạc Nam nói ra. Tiểu thư, ta đi trước. Liễu Mạc Nam gật đầu một cái. Thẩm Thanh Tùng một mực cùng một người đại ca vậy chiếu cố mình. Liễu Mạc Nam cho hắn một cái khích lệ ánh mắt. Không cần lo lắng. Thẩm Thanh Tùng đem mình một luồng linh khí rót vào thất thải quỳnh bên trong. Chỗ ngồi những trưởng lão này nhất thời trong mắt lộ ra một ít hào quang. Bởi vì Thẩm Thanh Tùng một luồng linh khí rót vào. Quyển kia là trong suốt vô sắc thất thải quỳnh trên. Lại thoáng hiện 3 tổng màu sắc, hơn nữa cái này màu sắc ánh sáng rực rỡ cũng hết sức chói mắt. Nhìn cái kết quả này, Ngay cả Thẩm Thanh Tùng mình cũng tương đối hài lòng. Chỗ ngồi trưởng lão nhất thời có hai vị trùng hắn hài lòng gật đầu một cái. Liễu Mạc Nam nhìn một chút lạnh nhạt Đông Phương Mặc. Nàng biết, Đông Phương Mặc thiên phú, có thể để cho tất cả mọi người kinh ngạc. Liền khẽ mỉm cười. Đông Phương Mặc, ta hãy đi trước. Đông Phương Mặc cũng là không ngăn trở, mà là nói ra, người cũng sẽ không kém. Cũng nhẹ nhàng vỗ một cái Liễu Mạc Nam đầu vai, cho nàng thật to khích lệ. Liễu Mạc Nam mới vừa đứng ở đó Thất Thải Quỳnh bên cạnh. Tông chủ Tư Đồ Nam đột nhiên mở miệng nói chuyện. Liễu tiểu thư, người cũng tham gia năm nay học trò cao cấp khảo hạch. Không tệ, dù sao cũng là Đông Thành thành chủ con gái. Ngay cả Kiếm Tông tông chủ cũng không khỏi có đối đãi khác biệt. Liễu Mục Nam dù sao cũng là từng gặp loại tràng diện này người. Tuổi không đại, trả lời lại hết sức khéo léo. Tông chủ đại nhân, đệ tử may mắn thông qua học trò cao cấp khảo hạch. Ngày sau nhất định chăm chỉ tu luyện. Tư Đồ Nam gật đầu một cái. Tốt, cái kia sẽ nhìn một chút Liễu tiểu thư thiên phú như thế nào đi. Tư Đồ Nam hướng về phía Liễu Mục Nam gật đầu một cái. Liễu Mục Nam thoải mái đứng ở Thất Thải Quỳnh bên cạnh. Làm nhấc tay một cái. Một luồng linh khí rót vào trong đó. Lớn như vậy trong phòng. Yên lặng như tờ. Đều muốn biết cái này Liễu Mục Nam thiên phú đến cùng như thế nào. Mọi người con mắt toàn bộ đều chú ý phía trên Thất Thải Quỳnh. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, bốn đạo. Lại là bốn loại màu sắc. Mặc dù những thứ này màu sắc có chút ảm đạm, nhưng là thiên phú này đã vượt qua bọn họ kỳ vọng. So với Thẩm Thanh Tùng lại vẫn phải nhiều trên một loại màu sắc. Gặp như vậy tình cảnh, tất cả trưởng lão đều có chút ngồi không yên, đều đã bỏ quên Đông Phương Mặc tồn tại. Chỗ ngồi duy nhất một vị nữ trưởng lão trực tiếp mặt mỉm cười hướng về phía Liễu Mục Nam nói ra. Liễu Mục Nam, ngươi có bằng lòng hay không lại ta vi sư? Những trưởng lão này, bởi vì đời ngữ nhu quan hệ, Liễu Mục Nam đều biết, nói chuyện vị này là trông coi Kiếm Tông Tàng Thư Lâu Tống Hâm Liên Tống trưởng lão. Trước một trận một mực bế quan, là lấy Hà trưởng lão thay mặt chiếu cố Tàng Thư Lâu. Liễu Mục Nam mới vừa muốn nói gì, một bên Hà trưởng lão vội vàng đứng lên. Tống trưởng lão, ta cảm thấy Liễu Mục Nam lại ở ta môn hạ tương đối thích hợp. Bởi vì nàng tỷ tỷ đới ngữ nhu cũng ở đây lão phu môn hạ. Các ngươi chị em ở một nơi tu luyện, há chẳng phải là rất tốt? Hà Thanh, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi có một cái đới ngữ nhu còn chưa đủ sao? Còn phải cùng lão thân cấp đệ tử. Lão thân tìm nhiều năm như vậy, muốn tìm một cái thân thiết nữ đệ tử, đều không thể như nguyện. Hôm nay rốt cuộc gặp nàng, ngươi lại vẫn muốn cùng ta cướp. Tống Hâm Liên mặc dù là một nữ tử, nhưng là nói cũng là hết sức cương quyết. Ngay vào lúc này, trông coi binh khí Hạc Tìm Tiết Hạc trưởng lão cũng mở miệng. Hai người các ngươi đều đã có mình hài lòng đệ tử. Lão phu nhưng là nhiều năm như vậy đều không có một cái vào phòng học trò đâu. Ta nhìn các ngươi cũng không cần cùng ta đoạt đi. Ngay cả phía dưới Liễu Mục Nam cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lại có ba vị trưởng lão bởi vì nàng lên miệng ỉ vào. Thật ra thì, ở lúc trước học trò cao cấp khảo hạch, như vậy tình cảnh nhưng là rất ít. Liễu Mục Nam ánh mắt không khỏi bay về phía sau lưng Đông Phương Mặc. Làm Đông Phương Mặc nếu như trắc nghiệm sau, không biết những trưởng lão này có thể hay không đánh vỡ đầu. Nghĩ tới đây, Liễu Mục Nam lại khóe miệng hơi kéo động, cười một tiếng. Ba vị trưởng lão vẫn ở chỗ này không ngừng lẫn nhau tranh đoạt. Lúc này, Kiếm Tông tông chủ lên tiếng. Các ngươi ba vị không nên ồn ào. Nếu các ngươi đều có ý thu Liễu Mục Nam làm đồ đệ, như vậy thì để cho nàng tự chọn đi. Nàng nguyện ý lại ai vi sư. Những thứ khác hai vị không cho phép có oán hận gì. Ba vị trưởng lão vốn cũng là quý trọng nhân tài người. Liền lẫn nhau cười một tiếng. Gật đầu một cái, Kiếm Tông tông chủ Tư Đồ Nam nhìn phía dưới Liễu Mục Nam. Liễu Mục Nam, người có thể tự chọn. Liễu Mục Nam nhìn một cái Hà trưởng lão. Thật ra thì Hà trưởng lão cũng không có nghĩ đến. Tống trưởng lão cùng Hạc trưởng lão đều đang muốn Liễu Mục Nam. Theo như cứ theo lẽ thường, Liễu Mục Nam nhất định sẽ lựa chọn Hà trưởng lão. Bởi vì cùng mình tỉ tỉ chung một chỗ, là một món để cho nàng rất trông chờ chuyện. Nhưng là tiến vào nơi này trước, đới ngữ nhu liền thành khẩn nói với nàng. Muốn suy nghĩ thêm một chút đông thành. Liễu Mục Nam không thể làm gì khác hơn là trước hướng Hà trưởng lão rất cung kính dập đầu một cái. Liễu Mục Nam cảm ơn Hà trưởng lão thương yêu. Ý nói, liền không muốn lựa chọn Hà trưởng lão. Cái này làm cho một bên Tống trưởng lão cùng Hạc trưởng lão không khỏi có chút đắc ý nhìn một cái. Hà trưởng lão, Liễu Mục Nam giống vậy đối với Hạc trưởng lão cũng nói lời như vậy. Cuối cùng, ở Tống Hâm Liên Tống trưởng lão bên cạnh, rất cung kính dập đầu bốn cái. Trong miệng cung kính xá sư, lần này, đem vị này Tống trưởng lão cao hứng lại có chút khoa tay múa chân. Nhất thời kéo Liễu Mục Nam. Sẽ để cho Liễu Mục Nam đứng ở mình sau lưng. Mà vị kia Hạc trưởng lão cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Thẩm Thanh Tùng trên mặt. Thật ra thì, chỉ cần có một vị trưởng lão nguyện ý thu mình làm đồ đệ, Thẩm Thanh Tùng đã cầu cũng không được. Lại có chút kích động nhìn vị kia Hạc trưởng lão. Đang khi mọi người đang đắm chìm mới vừa rồi vui mừng bên trong lúc, Luyện Dược Bộ đồng trưởng lão lên tiếng, các ngươi có thể chờ hay không hoàn tất thi kiểm tra lại đi bái sư? Chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy phía dưới còn có một người học trò sao? Cho đến lúc này, mọi người mới nhớ, đúng nha, phía dưới còn có một người học trò đâu, còn có một Đông Phương Mặc đâu. Thật ra thì mọi người đối với Đông Phương Mặc hy vọng giá trị là rất cao. Đông Phương Mặc ở học trò sơ cấp bên trong những hành động kia. Những trưởng lão này cũng có nghe thấy. Ngược lại là đều muốn biết một chút. Cái này Đông Phương Mặc thiên phú đến cùng là trình độ gì? Đông Phương Mặc chẳng qua là bình tĩnh đi về phía cái kia thất thải quỳnh. Ngón tay vừa nhấc, một luồng linh khí rót vào trong đó. Tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm cái kia thất thải quỳnh. Cái kia Luyện Dược Bộ đồng trưởng lão đều khẩn trương đứng lên. Muốn biết Đông Phương Mặc là cái gì thiên phú. Nếu như lần này có người cùng hắn cướp Đông Phương Mặc, hắn đều không tiếc cùng hắn trở mặt. Nhưng là, làm người ta mở rộng tầm mắt chuyện là, hồi lâu, cái này thất thải quỳnh lại không có phản ứng gì. Đây là tình huống gì? Ngay cả Đông Phương Mặc mình đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Không biết là mình ngay cả một loại màu sắc đều không thể sáng lên chứ. Đợi thật lâu, chính là một chút biến hóa cũng không có. Đông Phương Mặc có chút không tin tà. Lần này, mở ra lòng bàn tay, lại là một luồng linh khí rót vào trong đó. Nhưng lúc này đây, giống vậy đợi thời gian rất lâu. Cái kia đồng trưởng lão đều không tự chủ được đi tới thất thải quỳnh bên cạnh. Vẫn là không có phản ứng gì. Đông Phương Mặc, ở học trò sơ cấp bên trong như vậy có danh tiếng. Hơn nữa tu vi tăng trưởng cũng là hết sức nhanh chóng. Thậm chí ngay cả một đạo màu sắc cũng sẽ không sáng lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.